Chàng rể quyền thế, chương 5274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi có thời gian nói nhảm, chẳng bằng nên nghĩ cách giải thích cho ta. 1 phút, 30 giây đã trôi qua. Rõ ràng, đối với Trịnh Tiết Dương mà nói, Bùi Nguyên Minh không thể có kiên nhẫn, đứng đần mặt ra nghe Hoàn Nhan Hận và mấy con mắm thối chửi rủa cả 2-3 chương. Mặc dù người của ẩn thế 6 nhà cùng Tạ Môn Kim Lăng hiện đã tung toàn lực tìm kiếm dấu vết của Trịnh Tiết Dương, nhưng Bùi Nguyên Minh vẫn không thể yên lòng. Anh cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Trịnh Tiết Dương. Cái tát này của Bùi Nguyên Minh không khác mấy chục cái tát trước đó. Nếu nhất định muốn nói gì khác, đó chính là lần này không chỉ đem tôn nghiêm và tự phụ của Hoàn Nhan Hận, mà cả khuôn mặt của tập đoàn Hoàn Nhan đều trà đạp dưới chân. Lúc này, hận ý cùng sắc mặt gớm ghiếc trên mặt Hoàn Nhan Hận đã không thể che giấu được nữa. Khách khứa xung quanh đều lớn tiếng chỉ trích Bùi Nguyên Minh, cho rằng kẻ giang hồ phiến tử này quá tự cao tự đại. Vốn tưởng rằng sau khi xem phong thủy đối với quyền quý của Kim Lăng một chút, liền cảm thấy kinh người rồi sao? Tưởng có thể giải quyết mọi chuyện tại Kim Lăng rồi sao? Thật là một câu chuyện hài hước. Nhưng ai cũng biết, trong tình huống như vậy, Bùi Nguyên Minh giờ phút này một vẻ một lời không hợp, liền phải hạ sát thủ. Như vậy vào tình huống này, ai còn dám cùng Bùi Nguyên Minh không qua được? Vạn nhất không cẩn thận làm tổn thương tính mạng Hoàn Nhan Hận, vậy lo liệu thế nào? Lúc này Hoàn Nhan Hận nghiến răng nghiến lợi, khôi phục sự bình tĩnh, liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh nói: "Họ Bùi, ngươi có bản lĩnh liền trực tiếp chơi chết ta, nhưng ngươi yên tâm, sau khi ta chết, vợ của ngươi sẽ còn đau khổ gấp trăm lần, nghìn lần." Bốp, Bùi Nguyên Minh lười nhác nói nhảm với Hoàn Nhan Hận, lại vung tay quất một cái. "Còn 10 giây, đủ rồi, người đại hạ các ngươi đều thô lỗ như thế, không thèm nói đạo lý như thế sao?" Lúc này, một ngữ khí đại hạ cứng rắn truyền ra. Sau đó, một người đàn ông với bộ râu nhỏ, mặc áo choàng kiếm đạo và một thanh trường kiếm ngang hông, bước ra từ phía sau đám đông. Đôi mắt hắn sáng rực và thái dương nhô cao, tuy cao chưa đến 1m7, nhưng hắn ta lại mang theo một loại cao cao tại thượng, hơn người một bậc. Nhìn thấy người này, Hoàn Nhan Hận dường như thở phào nhẹ nhõm, trong tiềm thức nói: "Ryokubo Bình tiên sinh, người đến rồi." "Cái gì?" "Vị này chính là đến từ lục đại môn phái của đảo quốc Kubo Ryohei của A Tị Đà Lưu sao?" Nghe nói, hắn mặc dù tên tuổi không lớn, nhưng là thực lực vạn phần đáng sợ, là một đời binh vương. Ở tuổi này, với trình độ tu vi như vậy, quả thực là đáng sợ. Cách chương.